Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1221. Chương 1221. Bơm phồng. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hatwelzer đã tặng nguyệt phiếu vạn phong. Lúc đầu kế hoạch là đến Hoa hậu xem ông ngoại bà ngoại và Loan Phượng bọn họ. Nhưng là vừa ra khỏi cửa phát hiện nhiệt độ vô cùng thấp. Lạnh gió giống như nhỏ đao như nhau vèo vèo đi trên mặt cát. Tại chỗ liền thay đổi kế hoạch của mình. Trưa mai lại đi xem ông ngoại và bà ngoại đi. Còn như Loan Phượng ngày mai buổi sáng đến xưởng thời điểm liền thấy. Trở về nhà lên lầu đến gian phòng của mình. Tìm ra giấy bút bắt đầu cho Hứa Bân bức tranh bàn pizza và máy game sọt thể đồ. Trước vẽ một bản cầu bàn hiệu quả đồ. Sau đó vẽ mắt nhìn xuống đồ. Bên coi đồ, tốt thời gian dài không bức tranh chút gì. Bút vẽ lạnh nhạt không thiếu. Liền bức tranh một cái bàn pizza lại vẽ hơn 2 tiếng. Cầu bàn bản vẽ xong sau tiếp theo bức tranh máy game sọt thể. Cái này Vạn Phong dựa theo trí nhớ chỉ vẽ một hiệu quả đồ và chủ coi đồ. Không cần phải vẽ tiếp cái khác bản vẽ. Vẽ xong đồ Vạn Phong đánh cái thật to ngáp. Đường đi sau này góp nhặt mệt mỏi bắt đầu bùng nổ. Cái gì cũng không làm. Ngủ trước giấc nói sau. Tỉnh dậy đã là sáng sớm 6:30. Ăn xong sáng sớm kẹp đã qua đêm vẽ bản vẽ đi ra khỏi nhà. Chu Băng Hoa miệt nhà máy nữ công chính là đi làm thời điểm. Một đám nữ công ăn mặc hoa hoa lục lục áo lông áo trượt tuyết hi hi ha ha hoặc đi hoặc đẩy xe đạp. Đi vào cửa, Vạn Phong đem áo lông cái mũ trừ đến trên đầu. Giúp cổ đi ra cửa hướng bên phải đi vòng qua Hứa Bân nhà. Công nhân mới vừa đi làm. Hoa Nhi tỷ chính là chỉ huy bậy bạ thời điểm. Lúc này hắn cũng không dự định đi xúc nàng rủi ro. Hứa Bân mẫu thân nói cho hắn Hứa Bân đến nhà lầu đi. Nói hắn ngày hôm nay muốn tìm thợ xây lũy gian vách đá tường. Vạn Phong đi tới Nam Đại Loan lối vào khu buôn bán. Sáng sớm nơi này khắp nơi đều là xe chở hàng chạy thanh âm. Có chở đầy xe chở hàng rời đi cũng có không chở xe chở hàng đến. Tới xe chở hàng không hề đều là xe không. Rất nhiều xe chở hàng cũng là kéo trọng tài. Đây là cho những cái kia lắp thêm bộ nhà máy đưa tài liệu. Có đi vào trong vào dĩ nhiên cũng có đi ra ngoài. Đi vào trong vào vật liệu đủ mẫu mã. Nhưng đi ngoại vận cũng chỉ có 2 kiểu đồ. Xe gắn máy và mì ăn liền. Còn nữa linh kiện, Hứa Bân nhà trước lầu trong sân có mấy chiếc xe đạp. Còn có một chiếc 40 giống nông dùng xe ở tháo gạch. Hứa Bân động tác vẫn đủ mau. Ngày hôm qua thiên sắp tối lúc nói. Sáng sớm hôm nay liền bắt đầu hành động. Vạn Phong đi vào lầu nhỏ. Lầu 1 không người. Lầu 2 mơ hồ truyền tới tiếng người nói chuyện. Hứa Bân đang cùng 3 cái thợ xây bộ dáng người nói gì. Thật ra thì thợ xây công tác vô cùng đơn giản. Chính là một trái một phải lũy 2 đạo tường. Đem toàn bộ lầu 2 cái này hơn 100 bình cách thành chừng 2 cái gian phòng liền có thể. Vật liệu góp tay cái này 2 đạo tường có mấy giờ liền lũy dậy rồi. Đợi Hứa Bân giao phó xong tất. Vạn Phong đem hắn vẽ bản pizza và máy game bản vẽ giao cho Hứa Bân. Để cho hắn tìm thợ mộc chế biến. Sợ thợ mộc xem không hiểu lại cặn kẽ dặn dò mấy câu. Như thế một trễ nãy một tiếng liền lại đi qua. Không có tiền chờ ta đưa 70.000 cho ngươi dùng trước. Máy thu hình và tivi màu được 10.000 nguyên. 4 tờ cầu bàn ngược lại không trị giá bao nhiêu tiền. 2.000 vậy là đủ rồi. Máy game chuẩn bị 50.000. 70.000 đồng tiền trong nồi bên ngoài. Hứa Bân nhà chuyện nơi đây xong. Vạn Phong đi vào Nam Đại Loan. Vừa đi vào Nam Đại Loan. Vạn Phong bén nhạy phát hiện Nam Đại Loan bên trong biến hóa so bên ngoài còn lớn hơn. Nửa năm trước mình lúc đi. Đông Loan những cái kia không làm xong xưởng bây giờ cũng ở bắt đầu làm việc. Mà nguyên lai không có hãng địa phương lại có một nhóm không làm xong xưởng xuất hiện. Bây giờ những thứ này háng khói cửa sổ đều ở đây bất chấp khói trắng. Đem Nam Đại Loan đúng được có chút trời quang mây tạnh. Vạn Phong sơ lược tính toán một chút. Đông Loan bây giờ có tất cả lớn nhỏ các loại công xưởng có 50 nhiều. Đông Loan địa bàn cơ bản đã là đầy đủ nhân viên. Nam Loan cũng có mười mấy công xưởng, giống vậy cũng có không làm xong công xưởng. Nam Loan còn có tiềm lực tái kiến mười mấy công xưởng. Mà hàng của hắn chỗ ở Tây Loan cũng có một nhóm công xưởng đang khởi công. Không cần hỏi, những thứ này công xưởng cơ hồ 90% đều là cho hắn nhà máy Nam Loan làm đồng bộ. Một chiếc AX100, xe gắn máy có gần 10.000 cái số không bộ kiện. Đồng bộ xưởng bảo thủ phỏng đoán vậy được 500 nhà trở lên. Nam Đại Loan mảnh đất này trừ ở giữa dự lưu bộ phận bên ngoài. Còn lại địa phương toàn bộ xây hãng cũng mới có thể chứa 200 nhà chừng. Nếu như tất cả lắp thêm bộ nhà máy đều ở đây tương uy xây hãng. Cái này còn phải cần một miếng đất xây dựng. Cũng không biết Lý Tuyền bây giờ có hay không hoạch định. Mì ăn liền nhà máy trước cửa bãi đậu xe lên vẫn ngừng đầy xe chở hàng. Mì ăn liền nhà máy một ngày có thể sản xuất 8.300 hơn dương mì ăn liền. Nghe không thiếu, nhưng có cái mười mấy chiếc xe chở hàng liền cho lôi đi. Chính là lại còn những thứ này vậy không nhất định đủ kéo. Muốn không muốn để cho mì ăn liền nhà máy lại hai điều trên tuyến. Mì ăn liền trong xưởng thật giống như còn có thể lắp đặt một cái tuyến. Còn có Hạ Thu Long bọn họ ở trên trời tinh phân nhà máy mở đã dậy chưa? Cái này cùng có thời gian hỏi một chút. Cái này mì ăn liền nhà máy một ngày sản xuất 200.000 gói mì ăn liền. Một gói mì có một đồng tiền sạch sẽ lợi. 6 cổ đông một người cũng chỉ hơn 1 triệu lời mà thôi. Coi như mới mở phân nhà máy cũng có thể mang đến mấy con số này hiệu ích. Nhưng đối với hiện tại Vạn Phong mà nói cơ bản cũng là cái châu chấu chân. Bất quá châu chấu chân cũng là thịt. Đông một cái châu chấu chân, tây một cái châu chấu chân. Hắn bây giờ ở bên ngoài có mấy châu chấu chân. Đem những thứ này châu chấu chân hoa kéo tới một chỗ vậy thì trở thành đùi gà. Cũng là 1 năm hơn 1 triệu thu vào. Đi qua lão thúc năm vàng nhà máy thời điểm, Vạn Phong quẹo đi vào. Cái này là nhất định phải vào đi xem một chút. Thấy cháu trai tới, Vạn Phong nãi nãi vui vẻ quá sức. Vạn Phong và nãi nãi lão thẩm nói chút chuyện nhà chuyện cửa sau đó. Lại hỏi lão thúc sản xuất phương diện một ít chuyện tình sau liền rời đi nơi này. Vạn Thủy Minh xưởng nhỏ khai trương 1 năm hơn. Thực hiện sinh trị giá hơn 4 triệu, thực hiện lời 300.000, Vạn Thủy Minh hài lòng, nếp nhăn trên mặt cũng bị mất không thiếu. Tiếp theo chính là hãng may quần áo sau chính là nhà máy Nam Loan. Đây là Vạn Phong mỗi lần trở về phải đi qua lưu trình. Lần này và Loan Phượng gặp mặt cùng trước kia có to lớn không cùng. Loan Phượng thấy Vạn Phong thời điểm lại không có như con gà con vung vui mừng vậy bay tới. Mà là thở phì phò nhìn Vạn Phong. Trương Toàn ở một bên chính là giả vờ cái gì vậy không thấy được. Giang Mẫn lộ ra âm dương quái khí dáng vẻ. Cái này làm cho Vạn Phong vô cùng kinh ngạc. Xảy ra tình huống gì? Ồ, làm gì bầu không khí làm được như thế kiềm chế nha? Loan Tổng. Ngươi cái bộ dáng này rất ra ta ý liệu nha. Tức giận, Loan Phượng khí nói lầm bầm nói một câu. Ai chọc ngươi tức giận? Nói cho ta đi đánh hắn. Tương Uy bây giờ không có ta không đánh lại ngươi. Chính là ngươi đánh đi, đánh mình. Cái này dĩ nhiên không thể đánh. Đánh chính ta đây không phải là có bệnh sao? Không làm, làm gì giận ta nha? Ngày hôm qua ngươi trở về, lại không dám đi trước xem xưởng trưởng chúng ta. Ngươi quả thật thiếu đánh. Giang Mẫn nói ra nguyên nhân. Nguyên lai là bởi vì cái này. Lúc nào biết ta trở về? Tối ngày hôm qua thì biết. Phượng Nhi ở nhà chờ mong ngươi nửa đêm. Ngươi ngay cả một ảnh Nhi đều không lộ. Trương Toàn cười hì hì nói. Từ tối hôm qua một mực khí đến bây giờ. Trương Toàn gật đầu, Vạn Phong đi tới Loan Phượng sau lưng chuẩn bị cho Loan Phượng nặn bả vai. Không cho chạm vào ta. Loan Phượng nổi tiếng, được rồi, từ tối hôm qua bắt đầu tức giận sinh đến bây giờ. Người chính là một bơm phồng khí cũng nên hở hang liền nha. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hack. Giả tiến hóa nhé. https://tiuyencv.com/tac-da-nối-da-nối-tien-noi-soa-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ